Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Đại Mộng Thuật. Một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, Dương Kỳ Thiên bọn bốn người đậu ở chỗ này, xác định Lâm Kiêu không có đuổi tới sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rốt cục thoát khỏi cái kia quái thai. Phong Hầu cầm trong tay, thoi thóp, Mạnh Hàn thả xuống. Hô một cái khí, đáng ghét, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Tiếu Thiên một quyền đánh vào bên cạnh trên tảng đá lớn. Trong lòng hắn rất không cân bằng, bởi vì lúc trước hắn đối với Lâm Kiêu phải không tiếc. Cảm thấy Lâm Kiêu chỉ là số may, song lần này, đối phương chính diện nghiền ép hắn, hơn nữa còn là ở 4 đánh 1 đích tình huống dưới. Lòng tự ái của hắn nghiền nát, đừng lo lắng, chúng ta không hẳn so với hắn kém bao nhiêu. Dương Kỳ Thiên híp mắt, khí định thần nhàn địa nói rằng, đúng, hắn nhất định là tại di tích bên trong lấy được chỗ tốt gì. Mà bây giờ, chúng ta có hộp báu. Mạc Thành nói, ánh mắt như có như không ở hộp báu trên quét một vòng. Nhất thời, 4 người đều trở nên nghiêm túc. Cái này hộp báu làm sao chia? Dương Kỳ Thiên hỏi, chúng ta trước tiên đánh mở, nhìn bên trong có bảo vật gì. Phong Hầu nói rằng, sau đó hai tay mạnh mẽ dùng sức, muốn đem hộp mở ra, nhưng là, mặc cho hắn nổi gân xanh, hộp báu vẫn không nhúc nhích, để cho ta tới. Dương Kỳ Thiên một bước bước ra, nói rằng, chuyện đến nước này, chỉ có thể đập ra. Long Tiếu Thiên 3 người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gù. Phong Hầu đem hộp báu để dưới đất, Viêm Dương Bạo Liệt, Dương Kỳ Thiên hai tay giơ lên, một đạo to lớn thái dương ngưng tụ, sau đó hướng về hộp báu đập xuống. Kịch liệt rung động, ánh lửa ngập trời, hồi lâu, ánh lửa tiêu tan, trên đất xuất hiện một đạo 3 mét đường kính hố to. Mà hộp báu sâu sắc rơi vào hố to dưới đáy, sau đó không hư hao chút nào. Tại sao lại như vậy? 4 người hoàn toàn biến sắc. Nếu bàn về đánh chính diện lực, Dương Kỳ Thiên là bọn hắn nơi này mạnh nhất, liền Dương Kỳ Thiên đều không mở ra, bọn họ làm sao chia bảo vật? Hộp báu là 4 người cộng đồng giữ lấy, người kia muốn đơn độc lấy về cũng là không thể nào. Vì lẽ đó, phiền phức lớn rồi, 4 vị, đang vì sao chuyện buồn phiền a? Đang lúc này, một đạo cân nhắc nhi thanh âm của vang lên. Ai? Là ngươi? 4 người cuống quýt chạm đích, sau đó hoàn toàn biến sắc, bởi vì nguyên bản ngã trên mặt đất Mạnh Hàn, dĩ nhiên chậm rãi đứng lên, ngươi lại vẫn năng động. Phong Hầu hơi nhướng mày. Vừa nãy hắn cầm lấy Mạnh Hàn thời điểm, cảm giác Mạnh Hàn khí tức rất yếu. Hiện tại chuyện gì thế này? Ta đương nhiên năng động. Hơn nữa, ta còn có thể cướp đồ vật. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, chậm rãi nói rằng, ngông cuồng. Dương Kỳ Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra. Nhất thời, lại một vòng thái dương nghiền ép hạ xuống. Mạnh Hàn giơ lên một quyền, không gì sánh kịp sức mạnh bạo phát, trực tiếp đem thái dương đánh nổ. Hắn vẩy vẩy tay, lạnh nhạt nói, không ra sao a? Cái gì? 4 người đồng tử, con người co rụt lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý, cùng nhau hướng về Mạnh Hàn đánh tới. Chỉ là cái kia nháy mắt, bọn họ liền cảm giác được. Này Mạnh Hàn thực lực, có thể không kém gì Lâm Kiêu. Cửu Dương Oanh Thiên, Nhất Thương Phá Thần, Nghịch Phong Trảm, Bá Long Quyền, 4 đạo công kích tràn đầy trời đất, khí tức mạnh mẽ đem thung lũng đều đánh nứt, khí thế bàng bạc, vô cùng dọa người. A, huyết nguyệt hồi toàn, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, dòng giã 4 đạo màu máu ma luân ngưng tụ mà ra. Cắt phá trời cao, phù phù phù phù, không có bất kỳ trở ngại, màu máu ma luân xẹt qua, bốn đạo công kích như bẻ cành khô giống như phá vụn ra. Mà tàn nguyệt ma luân hơn thế không giảm, hướng về bốn người cắt chém mà đi, kinh sợ phong mang, khiến người ta tê cả da đầu. Không được, trốn, bốn người quyết định thật nhanh, hướng về bốn cái phương hướng chạy trốn. Chạy trốn sao? Mạnh Hàn trào phúng nở nụ cười, hai tay chậm rãi giơ lên, nhất thời, một đạo hắc động thật lớn xuất hiện, ao ao ao. Cường đại sức hút gào thét mà ra, đem bốn người lôi kéo ngủ ở. Đây là cái gì? Bốn người kinh hãi gần chết, ra sức chạy, thân thể cũng không được khống chế hướng phía sau bay đi. Cuối cùng, bọn họ bị kéo vào trong hố đen, rầm rầm rầm ầm ầm. Trong hắc động truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, rất nhanh, hết thảy đều yên tĩnh lại, hắc động biến mất. Bốn bóng người hiển lộ ra, ngất trên đất, ha ha, Mạnh Hàn trên mặt mang thản nhiên nụ cười, đi ra vài bước, nhặt lên cái kia hộp báu, cất đi, sau đó, hắn nhìn về phía bốn người, con người híp lại, vừa vặn dùng các ngươi, tới thử một hồi ta kỹ năng mới, vù, sau một khắc, chỗ mi tâm của hắn, một đạo hắc quang bắn ra. Ở trong không khí khuếch tán ra đến, đem bốn người bao phủ lại. Đúng, đây chính là đại mộng cổ điện bên trong Na Đạo Hắc Quang. Đó cũng không phải cái gì độc quang, mà là bên trong cung điện cổ quan trọng nhất truyền thừa đại mộng thuật. Có thể nói, hắn lại đoạt Lâm Kiêu đại cơ duyên. Đại mộng cổ điện kỳ thực chỉ có một thử thách, đó chính là cái thế thần thể. Chỉ có cái thế thần thể mới có thể mở ra đại điện. Cũng chỉ có cái thế thần thể mới có thể cầm lấy cái kia hộp ngọc. Mà chỉ cần cầm lấy đạo kia hộp ngọc, đại mộng thuật truyền thừa sẽ tự động bắn về phía cầm lấy hộp ngọc người. Quyển này nên là Lâm Kiêu gì đó. Chỉ tiếc, bị hắn tiệt hồ, cho tới trước hắn cả người biến thành màu đen, lỗ chân lông bốc khói hắc. Con kia bất quá là chơi độc cơ bản thao tác mà thôi. Hắn nhưng là độc hành giả truyền nhân. Các vị, trong mộng thấy, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, khoanh chân ngồi xuống, mà ở hắn sau khi ngồi xuống, vô số u hồn tự bốn phương tám hướng mà đến, như long quyển phong bình thường đem toàn bộ thung lũng vờn quanh. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, thi tích như núi. Đây là một trận đại chiến thảm liệt, vô số nam nhi nhiệt huyết ra ngựa bọc thây, kêu thảm thiết cùng khóc giống thanh, ánh sấn chứ nhất đại kiêu hùng hạ màn, uy nghiêm bên trong cung điện, bốn đạo thần mặc giáp trụ bóng người vọt vào, bỗng nhiên quỳ xuống trên đất, run giọng nói, chủ công, chúng ta, thất bại, trên vương tọa bóng người nhàn nhạt đáp một tiếng. Vẫn nằm nghiêng ở nơi đó, không có đứng dậy ý tứ của chủ công, chúng ta thất bại. Bốn bóng người ở, một vị tóc đỏ nam tử kêu lên, nước mắt chảy xuống, ta biết rồi. Trên vương tọa bóng người đứng lên, hắn khuôn mặt tuấn lãng, cũng không giận tự uy, tướng mạo cùng Mạnh Hàn giống nhau đến mấy phần. Chủ công là mặt tướng vô năng, không thể bảo vệ vương thành. Một bóng người khác cũng chảy xuống nước mắt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các người đều tận lực. Trên vương tọa bóng người nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Hắn bước chân, từng bước một đi xuống bậc thang, đi tới bốn người trước mặt, vuốt đỉnh đầu của bọn họ. Bốn người thân thể run lên, đầu thả xuống đến thấp hơn. Những năm gần đây, các người bồi tiếp ta Nam chinh Bắc chiến, tự bé nhỏ bên trong theo ta quật khởi, bây giờ danh chấn thiên hạ, ta rất cảm kích các ngươi. Chủ công, bốn người lệ rơi đầy mặt, bây giờ, việc đã đến nước này, chúng ta đã không thể cứu vãn, sao không thản nhiên một điểm? Chủ công khẽ mỉm cười, đưa bọn họ kéo lên, cười khổ nói. Chỉ có thể lấy, đồng ý các ngươi phong hầu bái tướng, ta đã không làm được, chúng ta, xấu hổ. Bốn người cắn răng nói. Mà lúc này, bên ngoài đã vang lên quân đội xung phong thanh âm của kẻ địch tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghe, bọn họ đã tới, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chủ công khẽ cười một tiếng, nói rằng, đời này đã vô vọng. Chúng ta, kiếp sau tạm biệt đi. Nói xong, hắn đối với bốn người chắp tay cúi đầu. Này cúi đầu, lấy chủ công thân, bái thần tử. Tùng tùng tùng tùng, bốn người lần thứ hai quỳ trên mặt đất, con mắt đỏ chót. Chủ công khẽ mỉm cười, xoay người, bước chân tập tễnh chậm rãi đi tới vương tòa, sau đó ngồi xuống. Đời này, cảm ơn ngươi chúng. Hắn ôn hòa địa nhìn bốn người một chút, sau đó cầm lấy bên cạnh đế vương kiếm, hai tay đâm chọc cán kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức dần dần biến mất. Chủ công, chủ công. Bốn người nước mắt như hồng thủy vỡ đê chảy xuống, bọn họ tim như bị đao cắt. Nhiều năm như vậy, đoạn đường này đi tới trải qua, ở trong đầu hiện lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,